chỉ nhẹ. Tối hôm đó, tại Vương Đô, phía sau khu vực thành phố, một tòa biệt thự lớn nằm trong khu vườn rộng rãi, mặt trời lặn dần xuống phía chân trời, những cây cối rừng rậm và cánh đồng hoa tạo thành cảnh vật tự nhiên bao quanh tòa biệt thự. Bên trong phòng khách, âm nhạc du dương khiến lòng người thư thái. Gula công tước, trong bộ áo ngủ nhung tơ, ngồi tựa vào ghế salon, tay cầm chén rượu nho hảo hạng. Mặc dù Thánh Lan Vương quốc giờ không còn hệ thống tước vị, nhưng nhờ vào thân phận công tước, Gula công tước vẫn được nhiều người kính trọng, họ thường gọi ông là vương tộc đại nhân. Gula công tước vuốt cằm, nhìn về phía đại tư tế đối diện, rồi nhẹ nhàng hỏi, nghe nói, các ngươi, thần hy thần giáo, thần linh của các ngươi đã gặp chuyện gì phải không? Tin đồn mà thôi, nếu như chúng ta, những người sở hữu vô thượng huy quang, mà xảy ra chuyện, ta sao có thể không nhanh chóng đào vong? Lại còn có tâm tư đến nuôi, để ngươi hưởng dụng bữa tối. Đại tư tế mở miệng, nghe vậy, Gula công tước đối diện chỉ mỉm cười, không nói gì. Nhưng mà, lời của đại tư tế lại chuyển hướng, hắn đặt ly rượu trong tay xuống rồi nói, Diệp Pháp quả thật đã tìm tới chúng ta, những người sở hữu vô thượng huy quang, nhưng hắn quá tự cao tự đại. Người là nói, Diệp Pháp đã bại vào tay ngươi. Gula công tước nghe vậy thì hứng thú. Hắn đưa tay ra hiệu cho người hầu và hai tên hộ vệ trong gian phòng lùi ra ngoài. Tiếp tục cuộc trò chuyện, không thể để người khác nghe thấy. Hắn luôn có cảm giác bên cạnh mình. Có người, của Hắc Mân Côi, đang âm thầm theo dõi. Gula, chúng ta mỗi người riêng lẻ, một mình cũng không thể nào cùng Hắc Mân Côi co kè mặc cả. Nhưng nếu chúng ta hai người cùng nhau, dùng Diệp Pháp và nàng đàm phán, ngươi đoán nàng sẽ nhượng bộ cái gì? Đại tư tế chỉ tay ra ngoài cửa, điều này khiến Gula công tước hơi sừng sót, sau đó hắn liền hiểu ra, đại tư tế đã đưa người tới, hắn lúc này sai người đưa hai tên bộ hạ của đại tư tế, cùng với người áp giải, thả vào trong. Một lát sau, một chiếc lồng kim loại lớn được mang đến. Gula công tước lập tức giật mạnh tấm vải dày phủ trên chiếc lồng. Bên trong, nửa phần trên cơ thể, xí quang thường, đã xuyên qua lồng ngực, toàn thân bị năng lượng tỏa xí chất chân, tôi hiểu, trói buộc. Chứng kiến cảnh này, Gula công tước tròn mắt nhìn, hắn thốt lên, thật có ngươi sao, nếu chúng ta dùng gia hỏa này để đàm phán với Hắc Mân Côi, nàng phóc phóc, một đao, đâm thẳng vào Gula công tước từ phía sau lưng, xuyên qua ngực hắn. Hắn trợn mắt, không thể tin vào mắt mình, nếu là người khác, trong tình huống không có hộ vệ như vậy, tuyệt đối sẽ không có cơ hội bị tấn công từ phía sau. Hơn nữa, hắn lại không ngờ đại tư tế lại hành động như vậy. Dù hai bên có thỏa thuận bàn bạc những điều kiện lợi ích to lớn, còn người Gula công tước rung động. Hắn đến chết cũng không thể hiểu nổi. Đại tư tế rốt cuộc muốn làm gì, trong khi ánh mắt của hắn dần chìm vào bóng tối. Những xúc tu tinh hồng bắt đầu lan tràn về phía hắn. Mấy giây sau, bạch kim chủ giáo, ngụy trang thành Gula công tước, rút từ trong ngực mình ra nửa cây, xì quang thương, đồng thời ra hiệu cho đại tư tế xử lý vết máu và thi thể phía sau. Chủ động, hắn tiến đến cửa phòng, mở ra, liền thấy đám hộ vệ đang lao đến. Điên rồi, bạch kim chủ giáo, lấy lại hình dáng Gula công tước, lớn tiếng quát, khiến đám hộ vệ vội vã quỳ xuống. Sau khi hắn vẫy tay ra hiệu, toàn bộ đám hộ vệ liền lui ra ngoài. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của vương cung, tiểu quốc vương đang đối mặt với bố bố Uông. Ở gần đó, trong một góc khuất, vương hậu đang say ngủ, bố bố Uông kích hoạt hình chiếu, và tôi hiểu giả lập hình chiếu xuất hiện. Tiểu quốc vương nhìn vương hậu đang mê ngủ, rồi nhìn về phía bố bố Uông, ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở tôi hiểu. Sau vài giây đối mặt, tiểu quốc vương làm như chuẩn bị kêu người đến. Tiểu quốc vương chưa đầy 10 tuổi, nhưng linh hồn lại mạnh mẽ đến lạ thường, như thể tuổi đời đã lên đến mấy chục tuổi. Điều này quả thật kỳ lạ. Tô Hiểu định lên tiếng gọi tiểu quốc vương dừng lại, nhưng hắn lại đối diện với Tô Hiểu. Hắc Mân Côi đã tiêu diệt nhiều quốc vương, khiến cho những người còn lại của Thánh Lan Vương quốc không thể ngồi chờ chết. Cụ thể là, tiểu quốc vương này, linh hồn của hắn thực chất là do cha hắn truyền lại. Hai cha con đã dùng một biện pháp đặc biệt để bảo vệ vận mệnh của vương tộc. Hắc Mân Côi dĩ nhiên đã nhận thức được điều này, nhưng nếu giết chết tiểu quốc vương, thì sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, Huy Quang Chi Thần sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Uy lực của huyết thệ rất mạnh, ngay cả thần linh cũng sẽ không dám đụng vào. Tiểu quốc vương ung dung, mở miệng. Ngươi là ai? Tôi hiểu, đáp, diệt pháp. Ngươi là kẻ thù của Hắc Mân Côi, tử địch. Phải chúng ta là bạn. Ân, tôi hiểu nói xong. Hình chiếu của hắn lé lên, rồi biến mất. Và lúc đó, trong phòng ngủ, bố bố Uông đã nhập vào hoàn cảnh khác. Trong thần vực, tôi hiểu lấy xuống vòng tay hình chiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đã bắt đầu hành động, lấy việc tiêu diệt Huy Quang Chi Thần làm khởi đầu, hoàn thành kế hoạch mà hắn đã dự tính từ trước. Kế hoạch này, tuy có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng thực ra chỉ là một bước đi gây nhiễu loạn mà thôi. Khi Hắc Mân Côi còn đang đề phòng phía trước, tôi hiểu đã lèn vào phía sau, trận doanh của nó, tiêu diệt Huy Quang Chi Thần. Huy Quang Chi Thần đã thất bại, khiến đại tư tế rơi vào tình thế vô cùng xấu hổ. Hắn chỉ có thể mạo hiểm lựa chọn hợp tác với Tô Hiểu. Tuy nhiên, sự hợp tác này đã khiến quyền lực lớn lao của Gula công tước bị đại tư tế đâm sau lưng. Sau đó, đại tư tế mang theo tiên cổ mặt nạ bạch kim chủ giáo, ngụy trang thành Gula công tước. Từ đó, đại tư tế, Gula công tước và tiểu quốc vương đều đứng sau Tô Hiểu. Tô Hiểu chuẩn bị sáng mai sẽ tới vương cung tham dự vương quốc nghị hội, cho Mân Côi triệu tập. Cuối cùng, trong cuộc nghị bàn này, bốn người đại tư tế, Gula công tước, tiểu quốc vương đều là người của Tô Hiểu. Tô Hiểu không xuất hiện trực tiếp. Điều này ít nhiều khiến hắn không thể giải thích nổi. Tại Thánh Lan vương quốc, ở biên giới Đại Xâm Lâm, có một tiểu trấn vô danh, nơi này mới được thành lập mấy năm gần đây, và do vị trí đặc biệt, thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công từ dã thú, không ai dám chắc liệu tiểu trấn này có thể tồn tại lâu dài, có thể ngày mai nơi này đã bị dã thú tộc tàn phá. Tiểu trấn mặc dù chỉ có vài trăm người, nhưng các công trình phòng thủ được xây dựng rất kiên cố, vì sinh mạng của họ gắn liền với sự an toàn của tường thành, nên họ không thể không chú trọng vào việc này. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vết tích trên tường gỗ, có thể thấy rằng lực lượng phòng thủ dù vẫn khá mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao, mấy tên thủ vệ canh gác sau tường lại lộ rõ vẻ nôn nóng và lo lắng. Trong bầu trời đêm, mây đen che kín ánh trăng. Đúng lúc này, một cơn gió lớn nổi lên, khiến các thủ vệ vô thức đưa tay lên che chắn. Khi mọi thứ lắng xuống, bầu trời đêm trở nên sáng tỏ, ánh trăng chiếu rọi. Lúc này, các thủ vệ nhìn thấy một sinh vật khổng lồ, giống như một con rồng, đang đậu trên tường thành cao. Đôi mắt của nó lé lên, nhìn chằm chằm vào họ. Khoảng cách gần như vậy, bọn họ có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của con quái thú phả vào mặt, khiến lông trên cơ thể họ dựng đứng, đau nhức. Chưa kịp lên tiếng cảnh báo, họ đã bị một luồng ánh sáng kỳ lạ làm choáng váng, rồi mê man bất tỉnh. Đây chính là phong bạo diễm long, Dis. Trên lưng rồng có bốn người, theo thứ tự là Tô Hiểu, đại tư tế, Caesar và quỷ tộc tiên tri. Câu chuyện về việc gặp quỷ tộc tiên tri khá thú vị. Hắn vốn đã đến Thánh Lan vương quốc từ lâu, và sau đó, với tư cách là khách quý, được mời tới trang viên của Gula công tước, giúp ông xem bói về cát hung. Kết quả xem bói cho thấy, Gula công tước sẽ sớm có một đại kỳ ngộ, giúp ông thăng tiến trong địa vị. Kết quả này rất chính xác, nhưng vấn đề là, cái gọi là đại kỳ ngộ lại chính là việc đại tư tế mang theo Tô Hiểu đang bị phong ấn đi gặp Gula công tước để nói chuyện. Nếu sự việc đúng như vậy, thì đúng là đại kỳ ngộ, nhưng thực chất, đó lại là một cái bẫy. Quỷ tộc tiên tri thực ra đã xem bói, và nhận ra đây chính là cái bẫy, nhưng hắn cố tình dẫn dắt Gula công tước, khiến ông tin rằng một đại kỳ ngộ sắp đến. Chính nhờ vào việc này, mà đại tư tế mới có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch đâm lưng. Trong suốt toàn bộ sự việc, Gula công tước không hề nghi ngờ gì, cho rằng mình đã nhìn thấy tương lai. Hiện tại, trên lưng rồng, bốn người không phải là những kẻ yếu đuối, mà là những kẻ lắc lư với quyền lực. Nôm đại lắc lư, thần côn đại lắc lư, và còn có diệt pháp. Với đội hình này, khi đến được cái tiểu trấn vô danh, người ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tin tốt là, trong số bốn người xem bói đại lắc lưu, có người đã nhìn thấy trong tiểu trấn này có thần tử. Vì vậy bốn người mới đến đây, họ tìm được người có tư cách truyền thừa, huy quang thần hồn, hiện tại đã đến mức lửa xém lông mày. Nếu như không hoàn thành được chuyện này trong đêm nay, sáng mai các tín đồ của thần hy thần giáo ở khắp Thánh Lan Vương quốc sẽ phát hiện ra rằng lời cầu nguyện của họ đối với thần linh đã không còn được đáp lại như trước. Một khi tình huống này xảy ra, sự sụp đổ của thần hy thần giáo sẽ là điều tất yếu. Vào chiều hôm nay, Đại Tư Tế vẫn bình tĩnh như một lão cầu. Đối với việc bồi dưỡng thần tử trong thần hy thần giáo, hắn còn giữ niềm tin nhất định. Hắn tin rằng việc truyền thừa, huy quang thần hồn là chuyện không thể thiếu, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Thần tử này độ phù hợp với huy quang chi thần thấp hơn so với các tín đồ bình thường. Đại Tư Tế tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, thất vọng cực độ. Sau khi cẩn thận điều tra, hắn mới phát hiện ra rằng thần tử này cũng chỉ biết diễn trò mà không có thực chất. Hắn đã lộ nguyên hình, thậm chí không chút thành kính với huy quang chi thần, mà lại đặc biệt sùng bái Đại Tư Tế. Kết quả cuối cùng là Đại Tư Tế không thể tìm được người thừa kế thần hồn như mong đợi, nhưng lại tìm thấy được một người có thể thay thế. Cả hai bên đều đã lộ bài. Và Đại Tư Tế càng nhìn thần tử này càng thấy hợp mắt. Hắn cảm giác tiểu tử này tương lai chắc chắn sẽ trở thành người kế nhiệm vĩ đại. Đại Tư Tế tìm đến vị truyền nhân tâm tình rất tốt, nhưng vấn đề hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Hắn không thể tìm ra người thừa kế huy quang thần hồn thích hợp. Kế hoạch sáng mai của hắn không thể tiếp tục. Trong lúc này, khi mọi việc trở nên cấp bách, một quỷ tộc tiên tri râu dài rủ xuống bên hông, lưng hơi còng, lên tiếng. Hắn uyển chuyển bày tỏ rằng việc xem bói này đã khiến hắn hao tổn mệnh nguyên, tức là hao tổn tuổi thọ. Vì vậy, muốn có được hồi báo đầy đủ, hắn có thể lại tiếp tục xem bói, nhưng không phải vì yêu tài, mà là vì nếu không nhận tiền, sẽ nghịch lại nhân quả và vận mệnh. Qua sự quan sát của Tô Hiểu, lão nhân này ngoài ánh mắt không được tốt, khí tức sinh mệnh của hắn lại khá mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn phần lớn trung niên nhân. Điều này khiến Tô Hiểu thấy kỳ lạ. Về phương diện nhân quả, Caesar cũng không thấy có gì đáng ngại, không có chút chứng nhân quả nào. Thêm nữa, quỷ tộc tiên tri này đang ngấp nghé nhìn vào kim tệ, rõ ràng là đang nói dối. Vì vậy, dưới sự khuyên bảo kiên nhẫn của Tô Hiểu, Đại Tư Tế và Bạch Kim chủ giáo, cùng với thân thiện thuyết phục, quỷ tộc tiên tri cuối cùng cũng nhận ra sự thật và quyết định rằng việc hợp tác với mấy người này vẫn quan trọng hơn, nên hắn đã không thu phí. Tuy nhiên, việc trảm sát Sa Chi Vương là điều Tô Hiểu đã hứa hẹn với quỷ tộc tiên tri, đồng thời cũng làm rõ với hắn rằng, dù đối phương có giúp đỡ hay không, hắn vẫn sẽ đi đối phó với Sa Chi Vương. Việc hợp tác với bói toán sư cần một số điều rõ ràng, vì nếu không, khi bói toán sư hoàn thành việc xem bói, mọi chuyện sẽ bị giấu kín và kế hoạch sẽ dễ dàng bị ngăn trở. Nói đến điều thú vị, trước khi xuất phát, đoàn tàu chở Tô Hiểu cùng đội ngũ của hắn, gồm Long Thần, A Mỗ, Dray, Ngân Diện, Veronica, Hồng Đồng Nữ và Dã Thú Kỵ Sĩ đang trên đường đến Thánh Lan Vương Quốc. Tuy nhiên vào lúc này, họ vẫn còn đang ở nửa chặng đường, tính toán thời gian. Có lẽ khi bọn họ quyết định được thắng bại tại Thánh Lan Vương Quốc, thì cũng chưa chắc đã kịp đến nơi. Nguyên nhân là vì chiếc đoàn tàu kia đã bị tập kích mấy chục lần trên đường đi. May mắn thay, nhờ có Veronica tài giỏi về cơ giới học, nhiều lần nàng đã sửa chữa chiếc tàu, giúp nó tiếp tục hành trình. Cục diện hiện tại là đội ám sát tinh nhuệ do Hackman côi phái, cha đã giao chiến quyết liệt với đội hộ vệ. Kết quả là đối phương đã tổn thất không ít. Thực tế, đây là kết quả của một sự hiểu lầm. Nhiệm vụ của Dean, A Mỗ, Ngân Diện và những người khác là thu hút sự chú ý của địch. Đồng thời họ ngồi trên chiếc tàu này, hướng về Thánh Lan Vương Quốc. Họ không phải vì tàu này có gì đặc biệt, mà chỉ đơn giản là vì nó giúp bọn họ đi nhanh hơn. Tuy nhiên, hành động cứ kiên quyết ngồi trên tàu của họ lại khiến đội ám sát nghi ngờ. Đội trưởng đội ám sát phỏng đoán rằng hoặc là địch quân có vấn đề về đầu óc, hoặc là trên tàu này có vũ khí gì đặc biệt mà bọn họ muốn chiếm đoạt để đối phó với lãnh đạo Hackman Côi. Thêm vào đó, khả năng che giấu cảm nhận của Ngân Diện khiến cho các thành viên trong đội ám sát không thể phát hiện được tình huống trên tàu. Điều này càng làm đội trưởng ám sát thêm phần kiên định với suy nghĩ ban đầu của mình. Sau nhiều lần tập kích đoàn tàu đều bị ngăn cản phía sau, việc ám sát đội trưởng càng làm sát thực tin tức này. Vì vậy, hắn hạ lệnh phải phá hủy đoàn tàu này, ngăn ngừa địch nhân mang theo vũ khí chưa rõ tới Thánh Lan, Vương quốc. Về phần Veronica, nàng tức giận đến mức ăn không ngon, mỗi lần đoàn tàu bị phá hoại, đều là do nàng sửa chữa. Nàng luôn làm cho đoàn tàu từ mười mấy kiếp còn lại, chỉ còn lại ba kiếp, thế nhưng địch nhân vẫn tiếp tục nhắm vào đoàn tàu này. Còn đối với tình huống bên kia, tôi hiểu không có ý định can thiệp. Đây chính là điều hắn muốn chứng kiến kết quả. Hiện tại, đối phó với Hắc Mân Côi, hắn muốn giành lấy chiến thắng. Nếu không dùng thủ đoạn của Hắc Mân Côi, mà cứ đối đầu và lừa gạt lẫn nhau như thế, liệu hắn có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng hay không? Thật không ai biết trước được. Màn đêm buông xuống, tiểu trấn trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tô Hiểu cùng ba người còn lại dừng lại tại một tòa tiểu giáo đường ở trung tâm trấn. Qua những mảnh thủy tinh màu, họ có thể nhìn thấy ánh nến leo lét trong giáo đường. Tô Hiểu đẩy cửa sau và phát hiện bên trong chỉ có một thiếu niên mặc áo vải thô, thân hình dày cuộc. Hắn đang ngồi trước tượng thần, dù thân hình trơ xương nhưng đôi mắt hắn lại rất có thần thái. Người tín ngưỡng hắn sao? Đại tư tế chỉ vào tượng thần sáng ngời phía trước, nhìn thiếu niên gầy yếu, đôi mắt hắn thoáng chút nghi ngờ. Thiếu niên hỏi lại, ta tại sao phải tín ngưỡng một thần linh đã chết? Nghe những lời này, đại tư tế trong lòng chấn động. Hắn không cảm nhận được nửa điểm siêu phàm từ thiếu niên này, nhưng đối phương lại hội tụ một loại khổ luyện khó tưởng tượng. Cảm giác ấy như thế, đối phương đã hấp thu toàn bộ nỗi khổ xung quanh mình, rồi dùng một phương thức kỳ diệu nào đó, khiến nỗi khổ ấy dần dần biến mất. Đại tư tế nhìn về phía cửa, quỷ tộc tiên tri cũng gật đầu, ý là, thiếu niên gầy yếu này, chính là người mà hắn xem bói đã chỉ định. Thiếu niên, ngươi có mong muốn trở thành thần linh hay không? Đại tư tế ngồi xuống, tựa vào bên cạnh thiếu niên, không mong muốn, chúng ta thần linh chỉ biết gánh chịu khổ nạn. Thiếu niên đáp, ai, làm sao ngươi biết? Đại tư tế ngạc nhiên, ta có thể nhìn thấy nỗi khổ. Thiếu niên gầy yếu mỉm cười, tuy có chút tức giận, nhưng nụ cười của hắn lại trong sáng và thanh thoát. Hay, ta quả thật đã già rồi. Đại tư tế thở dài, Byakuya, ngươi lại tới khuyên hắn đi. Tiếng của đại tư tế truyền ra ngoài tiểu giáo đường. Nghe vậy, Tô Hiểu, đang ngồi trên ghế dài nghiên cứu thần bí chi nhãn, đứng dậy bước vào tiểu giáo đường. Tô Hiểu nhìn quanh một vòng, cảm giác trong không gian này thật kỳ lạ. Như thể nơi đây đang tích tụ một nguồn năng lượng âm u, tựa như bị một thứ gì đó thu hút đến. Ngồi trước tượng thần, thiếu niên gầy yếu nhìn thấy, Tô Hiểu bước vào tiểu giáo đường phía sau. Ánh mắt hắn càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn thành khẩn nói với đại tư tế, vẫn là chúng ta hai người đàm đạo tốt hơn, mà trước đó, ta chỉ là lễ phép từ chối một chút thôi. Nghe vậy, đại tư tế ngập ngừng hỏi, ngươi nguyện ý trở thành thần linh sao? Hắn mang vẻ mong đợi, nhưng cũng không thiếu phần lo lắng, bất an. Thiếu niên gầy yếu cười nhẹ, ánh mắt sâu xa và tỉnh táo hơn so với tuổi của mình. À, như thế mà ngươi lại thấp thỏm, ta cho ngươi thêm chút thời gian suy nghĩ sao? Hắn tiếp tục, hay là không cần, ta nhìn thấy người kia ngoài cửa, càng làm ta thêm thấp thỏm. Ha ha, ngươi hiểu lầm rồi, Byakuya người này chỉ có vẻ lạnh nhạt bên ngoài. Kỳ thực hắn rất hiền lành, đại tư tế cười nhẹ, rồi có chút xấu hổ đổi chủ đề. Vậy, ta có thể mạo muội hỏi, vô thượng huy quang rốt cuộc là thế nào, mất đi không? Khục, đại tư tế khẽ ho, rồi mỉm cười, lấy ra, huy quang thần hồn. Khi thần hồn này vừa được lấy ra, nó liền tỏa ra những tia quang hoa màu vàng kim, xẹt qua không khí và lao vào thiếu niên gầy yếu. Một tiếng vang trầm đục vang lên, thiếu niên lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, bị một lực hấp dẫn mạnh mẽ kéo về thần vực. Chứng kiến cảnh này, ánh mắt đại tư tế ánh lên sự phấn khích, nhưng trong lòng hắn cũng càng thêm kiêng dè năng lực xem bói của quỷ tộc tiên tri, ẩn giấu vết tích, phỉ thằng. Đại tư tế định rời đi, hướng giáo đường mà bước. Tuy nhiên, hắn bất ngờ phát hiện Tô Hiểu cùng Sĩ Giả và cả Baha vừa mới bay đến, đang chặn cửa. Các ngươi là, Đại tư tế vô thức cảm thấy có điều không ổn, nhất là khi nhìn thấy nụ cười gian trá của Caesar sau khi chúng ta trở về. Sẽ đi đến đại bản doanh thần hy thần giáo của các ngươi. Ngươi có phương pháp truyền tống nào không? Có thể đưa chúng ta qua đó. Bà Ha lên tiếng. Nghe vậy, đại tư tế lấy ra một viên bảo thạch có vết rách trải dài, quẳng nó xuống đất. Lập tức một đạo trận truyền tống xuất hiện. Đại tư tế bước lên trước, thấy không có vấn đề gì. Rồi mới đến lượt Tô Hiểu, Caesar và Bà Ha bước lên theo. Quỷ tộc tiên tri vẫn ở ngoài cửa tiểu giáo đường. Gã này không chỉ có khả năng xe bói, mà năng lực không gian của gã cũng không hề yếu. Tuy nhiên, năng lực không gian của gã có sự hạn chế rất lớn, chỉ có thể truyền tống chính mình mà thôi. Năng lực không gian của quỷ tộc tiên tri gắn liền với một kiện thể ước Phật, và chỉ sau khi định ra thể ước mới có thể thu được, với rất nhiều hạn chế. Tuy vậy, nó lại cực kỳ thực dụng. Khi trận truyền tống được kích hoạt, một luồng sóng nhẹ nhàng, không có lực đẩy mạnh mẽ, đưa bọn họ tới một gian phòng chứa đồ. Phòng này ước chừng vài nghìn mét vuông, xung quanh là những dãy kệ hàng. Trên đó trưng bày đủ loại đồ vật quái lạ, có khí tức kỳ dị. Đây đều là những vật phẩm mà các thành viên thần hy thần giáo thu thập được trong quá trình xử lý các sự kiện siêu phàm. Sự tồn tại của thần hy thần giáo đối với Thánh Lan Vương quốc mà nói, vừa có lợi vừa có hại. Đội thẩm phán của thần hy thần giáo sẽ đi săn lùng các thành viên của tà giáo hay hắc ám thần giáo, cùng với các loại yêu quái, ma thần, loài ngư quỷ, xà thần. Điều này vừa giúp duy trì sự ổn định của siêu phàm trong Thánh Lan Vương quốc, lại vừa có thể lợi dụng cơ hội để bài trừ những thế lực đối lập. Dưới sự dẫn dắt của đại tư tế, tôi hiểu đến một gian phòng, u tĩnh, trong thư phòng, tại tầng 5 của chủ giáo đường. Không lâu sau, hai tên tâm phúc của đại tư tế cũng có mặt, một người là Hubert, người quản lý tài vụ quyền lực của thần hy thần giáo. Hắn có vóc dáng hơi béo, suốt ngày cười híp mắt, thái độ luôn hòa nhã với mọi người. Lần đầu gặp mặt, hắn khiến người ta cảm thấy rất dễ gần. Người còn lại là Siêu, thiếu nữ mà trước đây Tô Hiểu đã thấy. Ánh mắt nàng khi ấy rất sắc bén. Nàng là người được đại tư tế đề bạt làm tâm phúc sau khi biểu hiện xuất sắc trong chiến đấu. Siêu bước vào thư phòng, thấy Tô Hiểu ở đây, đôi mắt nàng thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Nàng đứng sau lưng đại tư tế, tay chắp sau lưng. Ngươi chính là người đã gặp chúng ta trước đây phải không? Bà Hà hít mắt, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Siêu. Không có, Si đáp, mà không hề né tránh ánh mắt của bà Hà, vẫn nhìn thẳng vào hắn. Lão đại, gia hỏa này nói dối rồi. Trước đây nàng đã nhìn thấy chúng ta, ánh mắt nàng lúc ấy đã không bình thường. Hiện tại càng rõ ràng hơn, nàng có thể là người của Hắc Mân Côi. Bà Hà nhìn chằm chằm vào Si. Ánh mắt sắc như rào, Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế. Chứng cứ đâu? Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta là người của Hắc Mân Côi? Siêu nghiêm túc đáp. Không có, mặc dù ta biết tình huống có chút không ổn, nhưng ta không thể biểu hiện bất kỳ sự lo lắng nào. Càng như vậy, càng khiến ngươi nghi ngờ ta. Rất xin lỗi, chúng ta không cần chứng cứ. Bà Hà nói, ánh mắt lấp lánh. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động, chỉ chờ mệnh lệnh từ Tô Hiểu. Ngươi là viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn, Veronica là thủ hạ của ngươi, ta, và nàng có thủ. Siêu trầm giọng lên tiếng. Nghe vậy, Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Siêu một lúc lâu, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Ha ha ha, thì ra là vậy. Hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm cả. Ngươi và Veronica có thủ. Nếu có cơ hội, ta sẽ sắp xếp để các ngươi gặp mặt, giải quyết hiểu lầm là được. Bà Ha cười khẩy. Bộ dáng khôi phục lại sự bình thản, không còn chút sắc bén và lạnh lùng như lúc trước. Nàng giết bằng hữu của ta, Siêu lại lên tiếng, giọng nói căng thẳng. Ai, thủ này không nhỏ, vậy các ngươi tự giải quyết đi. Bà Hai nhún vai, rồi đổi chủ đề, khiến bầu không khí trong thư phòng trở nên mờ mịt và căng thẳng. Đại tư tế lúc này vẫn im lặng, nhưng trong lòng hắn đã cảm nhận được điều bất thường. Mọi việc trước mắt cơ bản đã rõ ràng, nhưng hắn lại muốn xem tình huống tiếp theo như thế nào. Bia Quia, nói đi, ngươi muốn cùng ta làm gì? Tôi hiểu không nói gì, chỉ thể hiện rằng Chuyện này do Baha và Caesar đại diện cùng lúc trong kênh đội ngũ. Tôi hiểu đã mở giao dịch với Caesar. Thỏa thuận này là một khoản tiền trả nước. Ban đầu tôi hiểu định chia ba phần, nhưng sau khi suy tính đến việc sau này vẫn cần hợp tác với đại tư tế, hắn không muốn quá mức nghiêm khắc, thấy được phần lợi ích từ giao dịch này. Caesar liền xuất ra máy POS. Thay vì lấy ra thượng cổ túi tiền như thường lệ, bà Hà thấy vậy, liền cúi đầu, nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói, đúng vậy, vòng giao dịch đầu tiên của chúng ta chính là huy quang thần hồn, các người đã tiếp nhận nó, vậy ta đoán chắc các người sẽ cần thứ này. Trong lúc bà Hà đang nói chuyện, hắn lấy ra từ trong không gian chứa đựng một món vũ khí, sĩ quang thương, khởi nguyên cấp, thần linh vũ khí, rồi tiếp tục nói. Thần hy thần giáo đã có thần linh mới phi thăng, vật này chắc chắn là cần thiết, nó được chế tạo từ loại kim loại quý hiếm. Có thể nói là vũ khí riêng biệt được làm cho huy quang, chi thần. Nghe những lời này, đại tư tế, dù là lão hồ ly tinh, vẫn giữ vẻ cười tươi, nhưng phía sau hắn, Hubert và Shield lại không thể giữ bình tĩnh, bởi vì bọn họ quả thực tin rằng đây chính là vũ khí nguyên bản của huy quang chi thần. Ra giá đi. Đại tư tế cười ôn hòa, đừng vội, chúng ta còn những bảo vật khác nữa. Người xem thứ này, vật này gọi là diệu quang tâm hạch, là bảo vật bí mật mà huy quang chi thần để lại sau khi chết, đã tồn tại ngàn năm. Nghe bà Ha giới thiệu, sắc mặt của đại tư tế vẫn không đổi. Hai món chí bảo này, ta đều muốn mua, đừng vội, còn có những vật khác. Hai cuộn chuộc này, trên đó ghi chép về hai loại năng lực của huy quang chi thần. Bốn món vật phẩm này, ta đều chuẩn bị bán cho các ngươi, nhưng về giá cả, không phải ta có thể tự quyết. Bà Hà đi đến chỗ ghế ngồi, tựa lưng vào lưng ghế, trong khi Caesar nhẹ ho một tiếng, thu hút ánh mắt của đại tư tế cùng mọi người. Ý của hắn là, giá cả thì nên để hắn định đoạt. Nửa giờ sau, ý thức vẫn còn mơ màng, Hubert bước ra khỏi thư phòng. Hắn cầm trong tay những tờ giấy. Là những tài liệu mà hắn quản lý về tài vụ của thần hy thần giáo. Suốt từ đầu đến cuối, hắn vẫn không thể hiểu được tại sao 2 cộng 2 lại bằng 8. Hắn tự tính toán lại, nhưng đó là điều không thể. Rõ ràng là sai. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại những tài liệu do Caesar biên soạn, Hubert lại cảm thấy 2 cộng 2 bằng 8 cũng không có gì sai. Hắn không hiểu nổi, nhưng vẫn quyết định không nói gì thêm. Một lát sau, Hubert dẫn theo hai người quay lại thư phòng, hắn ra lệnh cho người hạ mấy cái dương gỗ xuống, sau đó bước ra ngoài với vẻ mặt u sầu. Hắn vẫn còn đang hoài nghi về những vấn đề trong giấy tờ, nhất là việc 2 cộng 2 bằng 8, và điều đó làm hắn cảm thấy bối rối trong cuộc sống. Trong thư phòng, Tô Hiểu thu lại từng chiếc hòm gỗ lớn, lý do hắn chọn bán vũ khí thần linh cho đại tư tế là vì tất cả những yêu cầu cần thiết. Thần hay thần giáo sau này muốn rèn đúc lại vũ khí thần linh, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tài nguyên. Nhưng ngược lại, nếu Tô Hiểu bán những vũ khí này tại đại tụ địa, thật ra hắn không thể bán với giá cao, vì những vũ khí thần linh này đã qua sử dụng và khá khắc nghiệt. Người thu hoạch được linh hồn tinh hạch X130 mai, người thu hoạch được tổng giá trị 89.503 mai linh hồn tệ quý giá phẩm. Người thu hoạch được minh văn trì chủ, khởi nguyên cấp, đào loại vũ khí. Người thu hoạch được thâm lam, khởi nguyên cấp, đào loại vũ khí. Tôi hiểu thật sự, không nghĩ tới việc thần hy thần giáo lại có 2 thanh trường đao cấp khởi nguyên. Ban đầu, hắn định làm một món đồ phòng ngự cấp khởi nguyên, để nâng cấp, cuồng liệt chi dạ, lên khởi nguyên cấp. Nhưng tiếc rằng đồ phòng ngự cấp khởi nguyên quá hiếm, thần hy thần giáo căn bản không thể tìm được. Giao dịch đã hoàn tất, sắc mặt đại tư tế không hề u ám, mới rồi, hắn chỉ thể hiện ra như vậy, chẳng qua là để ngăn Tô Hiểu và đám người không đẩy giá lên quá mức mà thôi, để đôi bên không xảy ra xung đột. Điều này là không thể tránh khỏi, chưa nói đến việc hợp tác ám sát Bù La Công Tước, điều này đã định sẵn rằng đôi bên chỉ có thể tiếp tục hợp tác. Hiện tại, nếu không tiêu diệt Hắc Mân Côi và một bộ phận vương tộc, đại tư tế tất sẽ không có chỗ chôn thần. Khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi chân trời, vương đô dần dần hồi phục sự náo nhiệt. Trên các con phố, người qua lại bắt đầu đông đúc. Có tin đồn rằng vào sáng nay thần hy thần giáo tín đồ tự sụp đổ, nhưng họ lại có cảm giác khác biệt khi cầu nguyện sáng nay so với những lần trước. Vào lúc 8 giờ sáng, trước cổng vương cung, một hàng thị vệ đứng nghiêm, các đại thần và quý tộc của vương quốc lần lượt tiến vào vương cung, đi thẳng đến tầng sâu nhất, nơi có nghị sảnh của vương quốc. Trong nghị sảnh này, diện tích rộng hơn 1.000 mét vuông, được trang trí xa hoa, bố cục của nghị sảnh rất đặc biệt, ở giữa là 4 bàn nghị sự, còn các ghế ngồi xung quanh hình tròn, mỗi dãy ghế đều có lối đi nhỏ rộng vài mét, dẫn từ cửa chính vào, trên mặt đất là tấm thảm đỏ dài. Hiện tại, quanh những chiếc ghế hình tròn, đã có không ít đại thần, quý tộc vương tộc ngồi vào chỗ của mình. Tại trung tâm nghị bàn, Hắc Mân Côi đã ngồi xuống, nàng để tóc ngắn màu tử sắc buông xuống, đôi mắt đen như mực tạo nên một vẻ ngoài thần bí, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Dù nàng mặc trang phục, hắc xà váy áo, nhưng dáng người quyến rũ khó mà che giấu. Nhìn từ bên ngoài, Hắc Mân Côi trông như mới chỉ 30 tuổi, nàng toát lên một sức hút mạnh mẽ, khiến bất kỳ ai đối diện cũng khó mà chống cự. Lúc này, Hắc Mân Côi tay phải chống lên lan can, một tay xoa nhẹ trán. Những ngày gần đây, nàng có thể nói là ưu sầu lại lo lắng. Nỗi ưu sầu là vì Diệt Pháp đến báo thù, còn sự lo lắng là vì Diệt Pháp lại không tấn công trực diện. Điều này không giống phong cách của Diệt Pháp. Theo như những gì nàng nhớ, mọi lần Diệt Pháp báo thù đều là tấn công trực tiếp, lén lút vào trong, giết sạch toàn bộ thủ vệ hay hộ vệ, rồi ám sát kẻ thù. Cách thức này, chính diện tấn công lén lút rồi ám sát, luôn là thủ đoạn Diệt Pháp dùng để báo thù. Nhưng lúc này, Hắc Mân Côi đã đợi mấy ngày, ngoài việc biết đội quân nhỏ của địch đang di chuyển bên ngoài. Diệt Pháp như thể đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào. Đang lúc Hắc Mân Côi suy tư, Gula công tước bước vào, và khi hắn xuất hiện tại nghị bàn, nàng cảm thấy hơi lạ lẫm. Hôm nay, Gula công tước có vẻ khác với mọi ngày. Điều này khiến Hắc Mân Côi không khỏi nhíu mày. Hắc Mân Côi vừa mới chuẩn bị lên tiếng, thì đại tư tế và tiểu quốc vương đã tới. Đại tư tế trực tiếp ngồi xuống, còn Hắc Mân Côi đứng đối diện tiểu quốc vương, không ngồi xuống, mà chỉ đứng bên cạnh ghế, cách xa một bàn nghị sự, đối mặt với Hắc Mân Côi. Tọa hạ, nghị hội muốn bắt đầu. Hắc Mân Côi bình thản mở miệng, tuy nhiên, điều khiến nàng ngạc nhiên là tiểu quốc vương đối diện không ngồi xuống, mà còn đứng yên tại chỗ, tay khoanh sau lưng, đầu ngậm lên, thái độ kiêu ngạo. Hắc Mân Côi cảm thấy hơi khó hiểu. Nàng biết rõ tiểu quốc vương này đã hấp thu linh hồn của các thế hệ trước, nhưng dù gì, hắn cũng chỉ là một tiểu quốc vương mà thôi. Dù sao hắn cũng không thể có hành động quá mức kiêu ngạo như vậy. Chưa để Hắc Mân Côi lên tiếng, cánh cửa chính của nghị sảnh đã ầm vang mở ra. Một thân ảnh đơn độc bước vào, chính là Tô Hiểu. Nhìn thấy hắn bước vào, Hắc Mân Côi sửng sốt trong một tích tắc, mặt híp lại, theo tay rút ra một tấm hình trong túi văn kiện. Nhìn tấm hình, rồi lại nhìn về phía Tô Hiểu, nàng có chút ngây người, không hổ là Diệt Pháp. Ta đã nghĩ đến vô số cảnh tượng khi chúng ta gặp lại, nhưng lại không ngờ rằng sẽ là cảnh tượng như thế này. Trong lòng Hắc Mân Côi, sự nghi hoặc pha lẫn cảm giác dễ chịu, khiến nàng trong thời gian gần đây, vốn ăn không ngon, ngủ không yên, nay lại cảm thấy vui vẻ. Diệt Pháp, cuối cùng, thì cũng xuất hiện trước mặt nàng, như nàng mong đợi. Điều này khiến nụ cười trên mặt nàng không thể nào kìm chế được, nàng cũng không muốn cố gắng ức chế nữa. Tô Hiểu không nói gì, im lặng ngồi xuống chiếc ghế dành cho tiểu quốc vương. Khi hắn ngồi xuống, hai bên, đại tư tế và cô là công tước, đều đứng dậy, tiến đến chỗ ngồi của Tô Hiểu, đứng phía sau hắn. Bà, Tô Hiểu lấy một điếu thuốc từ vận mệnh chúa tể, châm lửa, hắn ngồi phía sau cô là công tước, nghiêng người một chút, lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn nhỏ gần đó, đặt nó ở phía sau nghị bàn, trước mặt Tô Hiểu. Sau đó hắn lại đứng lên, quay trở lại vị trí phía sau Tô Hiểu, đối diện. Hắc Mân Côi nhìn vào vị trí của Tô Hiểu, rồi nhìn sang tiểu quốc vương đang đứng bên tay phải của hắn, cùng với đại tư tế và cô la công tước đứng phía sau. Thế này khiến nụ cười trên mặt Hắc Mân Côi trở nên cứng đờ, rồi dần dần biến mất. Trong nghị sảnh của vương quốc, không khí vốn đang ồn ào, bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy. Xung quanh bàn tròn, những ghế ngồi của vương tộc và các quyền quý đều cảm nhận được tình huống bất thường. đặc biệt là khi tiểu quốc vương, Cù La công tước, cùng với đại tư tế đều chọn đứng về phía Tô Hiểu, khiến mọi người càng thêm cảnh giác, ngồi đối diện với nhị bàn. Hắc Mân Côi lúc này không còn nghi ngờ hay kinh ngạc như trước, ánh mắt nàng đầu tiên dừng lại trên người đại tư tế. Đại tư tế đã thay đổi lập trường, khiến Hắc Mân Côi nghĩ đến khả năng diệt pháp lần này, không chỉ nhắm vào Huy Quang Suy Thần mà đã giết chết hắn. Ngày hôm qua, nàng đã nghe tin đồn này và rất cảnh giác về phương diện đó, nhưng khi nhìn tình hình trước mắt, tin đồn kia đã tự sụp đổ. Kế hoạch ban đầu của Hắc Mân Côi là sau khi nghị hội kết thúc vào sáng nay, nàng sẽ đi đến thần vực để xác nhận tình hình, nhưng giờ đây, nàng cảm thấy không cần thiết phải làm vậy nữa. Dưới cái nhìn của nàng, tin đồn hôm qua có thể là sự thật. Huy Quang Chi Thần đã bị Diệt Pháp giết chết, nhưng thông tin đó bị đại tư tế cùng một số lãnh đạo cao cấp của thần Hy Thần Giáo che giấu. Sáng nay, khi thần Hy Thần Giáo ổn định trở lại, chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến Huy Quang Chi Thần xuất hiện, hắn vẫn còn sống. Dù không biết phương pháp nào có thể lấy được thần hồn, nhưng hành động thay đổi lập trường của đại tư tế trước mắt đã khiến Hắc Mân Côi bắt đầu suy nghĩ lại. Sau khi cân nhắc tình huống của đại tư tế, ánh mắt Hắc Mân Côi chuyển hướng sang tiểu quốc vương, nhưng chỉ liếc qua rồi thôi, nàng không còn muốn để tâm đến người này nữa. Ngược lại, Hắc Mân Côi nhìn về phía Cù La công tước, nàng thật sự không thể hiểu vì sao Cù La công tước lại phản bội nàng. Lợi ích của hai bên vốn gắn bó chặt chẽ với nhau, cộng thêm việc nhớ lại cảm giác kỳ lạ của Cù La công tước sáng nay, một suy đoán đã nảy ra trong lòng Hắc Mân Côi. Đó là Cù La công tước đã bị ám sát, chính xác hơn là bị đại tư tế ám sát, nhằm hướng về phía địch quân. Nếu không, với bản lĩnh của Cù La công tước, hắn sẽ không thể chết đột ngột và không giấu vết như vậy. Hắc Mân Côi đánh giá tình thế, đoán rằng Diệt Pháp đã phái một đội quân mạnh mẽ tới Thánh Lan Vương quốc, dùng đội quân này để lừa gạt sự chú ý của nàng. Sau đó, chính Diệt Pháp sẽ âm thầm tới Thánh Lan Vương quốc, cùng nhau tiến vào thần vực, tiêu diệt Huy Quang Chi Thần. Khi Huy Quang Chi Thần chết đi, thần Hy Thần Giáo sẽ sụp đổ, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ đến việc đại tư tế, trong suốt nhiều năm qua, đã tạo thù với vô số kẻ địch, giờ đây đang bị truy đuổi đến mức phải chạy trốn, Hắc Mân Cô cảm thấy rất rõ ràng, chỉ cần kéo đại tư tế vào, ám sát Cù La công tước sẽ có khả năng rất cao, và hai sự kiện này sẽ nối tiếp nhau. Bị bọn hắn lừa dối, trong ấn tượng của ta, Diệt Pháp thì mạnh mẽ, lại thông minh, nhưng những kẻ trong tay Diệt Pháp đều là những người chỉ giỏi hành động mà lười suy nghĩ. Dần dần, điều này để lại trong lòng ta một ấn tượng cố định. Hắc Mân Côi khẽ mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ. Nàng mở miệng bình thản để mọi người nghĩ rằng tất cả những gì đang diễn ra đều nằm trong dự đoán của nàng. So với những chuyện này, ta càng muốn biết, vì sao ngươi lại được xưng là thần bí giả? Tô Hiểu lên tiếng, điều này thật sự rất bất thường. Nếu là trước đây, hắn đã ra lệnh cho cấm quân mai phục, chuẩn bị giết chết kẻ xâm nhập, có rất nhiều lý do, mấy tiếng nữa, ngươi sẽ biết. À, hắn tiếp lời, nói nhiều như vậy, ngươi còn không cho người động thủ sao? Tạm thời chưa, Tô Hiểu đáp. Ta chuẩn bị cùng ngươi tiếp tục trò chuyện, ta gần đây bận rộn nhiều việc. Muốn nói chuyện tiếp với đại tỷ tỷ ta, trừ khi ngươi có thể kể cho ta vài chuyện thú vị. Nói đến đây, môi Hắc Mân Côi cong lên một nụ cười tinh quái. Mấy ngàn tuổi lão yêu bà, lớn tuổi hơn tỷ tỷ ta, nàng cười khẩy. Phía sau, bà Hà tấn công bằng tinh thần, nhưng Hắc Mân Côi không hề thay đổi sắc mặt, nàng chỉ liếc nhìn bà Hà. Ánh mắt như đang đánh giá nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, người là người ta đã thấy, vui vẻ duy nhất, khi nói nhảm với kẻ thù, Diệt Pháp, đặc biệt là với kẻ thù mà còn chia sẻ những lời vô nghĩa lâu như vậy. Hắc Mân Côi đột nhiên trở nên nửa trong suốt, một phần thân thể nàng biến mất, chỉ còn lại bóng dáng mờ ảo, phù hợp với phong cách hành sự của nàng. Nàng mỉm cười tiếp tục, để chờ đợi thuật thức kích hoạt, cùng ngươi nói những lời vô nghĩa cả ngày. Có gì không được, vừa dứt lời, từng xúc tu màu đen từ các vị trí quay người Hắc Mân Côi vươn ra, xuyên qua mặt đất và quấn quanh hai cánh tay của nàng. Chỉ là một bộ hóa thân thôi, cho dù người giết chết nó, cũng không Hắc Mân Côi nói tới một nửa, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nàng nhận ra rằng, liên kết giữa bản thể và phân thân ngày càng chặt chẽ, và với kinh nghiệm của nàng, nàng hiểu ngay đây là địch nhân đang truy tìm bản thể của nàng. Qua vị trí phân thân, ở đâu, Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến Hắc Mân Côi nữa, mà hướng ánh mắt về phía Caesar vừa mới xuất hiện, nhìn theo phương hướng. Đó là khu vực phía sau của Vương Đô, hẳn là một tòa trang viên. Sau khi nói xong, Caesar vội vã thu hồi cây la bàn kỳ dị mà hắn vừa lấy được. Đây là một bảo vật mà hắn mới có được. Khi Caesar xác định xong, một cây huyết thương liền xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Trong không khí, tức giận bạo phát từng đợt, lao vào phía đối diện, đâm trúng phân thân của Hắc Mân Côi đang ngồi trên ghế, khiến máu tươi vàng khắp nơi. Người đã đến chậm, diệt pháp. Hắc Mân Côi phân thân trên mặt bắn, che nhiễm vết máu loang lổ. Đây là một phần của nàng, một bộ phận có thể gánh chịu tinh thần lực và huyết nhục của nàng. Oanh, huyết thương nổ tung, Hắc Mân Côi phân thân và cả ghế ngồi dưới nàng đều bị phá tan. Về việc Hắc Mân Côi có thể sử dụng phân thân, Tô Hiểu đã sớm đoán ra, nếu không hắn đã không giao nhiệm vụ cho Caesar, sắp xếp thuật truy tung từ trước. Chính xác mà nói, khi biết tất cả cấm quân trong vương quốc nghị sảnh đều do cháu trai của Gula công tước điều khiển, Tô Hiểu đã đoán được kết quả này. Hắc Mân Côi có thể sử dụng một bộ phân thân, gần như có thể kiểm soát toàn bộ Thánh Lan vương quốc. Nàng là người tỉ mỉ trong suy nghĩ, đương nhiên sẽ không dùng bản thể để đến nơi đầy rẫy cấm quân, trừ phi những cấm quân đó đều do nàng kiểm soát. Khi đến Thánh Lan vương quốc, Tô Hiểu đã từng cân nhắc một vấn đề. Trước hết, Hắc Mân Côi làm mọi chuyện đều có lý trí. Điều này cho thấy nàng không phải là một kẻ thiếu lý trí. Ngược lại, nàng là người có tâm tư rất tỉ mỉ và dã tâm vô cùng lớn. Với cơ sở này, Tô Hiểu bắt đầu suy đoán mục đích của đối phương. Nhìn từ bên ngoài, mục đích của Hắc Mân Côi hình như là trưởng khống toàn bộ Thánh Lan vương quốc. Nếu như Hắc Mân Côi là người bản địa của thế giới này, sinh ra tại Thánh Lan vương quốc, thì mục đích cuối cùng của nàng chắc chắn là chiếm lấy quyền lực trong vương quốc này. Điều này có thể lý giải được. Vấn đề là, Hắc Mân Côi đến từ hư không, từng là một thành viên trong trận doanh của Diệt Pháp, lại còn tham gia vào các trận chiến đỉnh cao giữa Diệt Pháp và Thì Pháp. Hãy thử nghĩ mà xem, một người như thế, tâm nhìn của nàng liệu có thật sự chỉ giới hạn trong việc chiếm lấy một vương quốc của một thế giới nguyên sinh? Hơn nữa, đó lại không phải là liên minh hay Bắc Cảnh đế quốc, mà là Thánh Lan vương quốc, một vương quốc nội bộ rối ren và hỗn loạn. Điều này thật khiến người ta khó mà lý giải. Một người có tầm nhìn, trí tuệ, năng lực và dã tâm như nàng, thì mục tiêu của nàng chắc chắn không chỉ là trưởng khống một vương quốc đơn giản như vậy. Nghĩ như thế, ta có thể loại trừ hai khả năng chính. Một là Hắc Mân Côi cực kỳ mê mẩn việc hưởng thụ, hoặc là nàng đến từ Thánh Lan vương quốc vì mục đích làm cho bản thân càng thêm cường đại. Với một người từng tham gia vào những trận chiến đỉnh cao như nàng, thì khả năng lớn nhất chính là nàng đang hướng đến mục tiêu thứ hai. Nàng, giống như đại đa số người khác, khát khao trở thành tuyệt cường giả, và có phương thức rõ ràng để tiến bước đến đích đó. Nghĩ vậy, ta lại muốn một lần nữa phỏng đoán mục đích thực sự của Hắc Mân Côi. Hoặc nói đúng hơn, ta muốn biết trong Thánh Lan vương quốc có thứ gì có thể giúp nàng đạt được mục tiêu đó, là tài nguyên sao? Rất khó mà tìm được, dù liên minh đã dốc hết tài nguyên, vẫn không thể giúp Hắc Mân Côi tiến thêm một bước vững chắc. Điều này chỉ là một khả năng mà thôi. Tuy vậy, ta cần phải cân nhắc đến những ít người để ý, ví dụ như khi chịu đựng đủ sự áp bức của thần linh, sự áp bức của vương tộc và sự bóc lột của quyền quý, thì sẽ có bao nhiêu tai ách phát sinh. Nếu như có thể hấp thụ những tai ách này, thì đây chính là một lực lượng mà khó ai có thể tưởng tượng nổi. Huy Quang Chi Thần với tín đồ của mình cực khổ thu thập và thúc đẩy sinh trưởng tín ngưỡng chi lực, từ đó Thánh Lan vương quốc sẽ có hai nguồn lực chủ yếu: một, tín ngưỡng chi lực; hai, tai ách. Tín ngưỡng chi lực thuộc về Huy Quang Chi Thần, còn tai ách thuộc về Hắc Mân Côi. Mục tiêu của hai phe này cuối cùng đều là trở thành tuyệt cường giả. Đây chính là lý do vì sao dù vương tộc Thánh Lan vương quốc và các quyền quý biết rõ rằng tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến kết cục bi thảm, họ vẫn không dám ngăn cản. Họ không phải là không biết, mà là không dám làm gì, bởi nếu họ ngăn cản, sẽ khiến thần linh và nữ vương tức giận. Hartman cố hấp thu tài ếch ngay trong vương đồ, và đó cũng là lý do vì sao gần như toàn bộ Thánh Lan Vương quốc đang phải chịu đựng cực khổ, thiên tai không ngừng, thu tộc xâm nhập, chỉ có vương đô là vẫn bình yên, vì nơi này không có tai ách, tất cả đều bị Hartman côi dùng thủ đoạn trấn hiếp. Cuối cùng, nghị hội kết thúc, mọi người lần lượt tản ra, ngụy trang thành Gula công tước, Bạch Kim chủ giáo lên tiếng. Nghe được lời nói ấy, trong nghị sảnh, các thành viên vương tộc và quyền quý đều vội vã rời đi, họ sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của Hartman côi. Một phần vì thế lực của nàng quá lớn, một phần vì trong tay nàng có những nhược điểm mà họ có thể lợi dụng. Hiện tại, Đại Tư Tế, Gula Công Tước và Tiểu Quốc Vương đồng loạt đứng ra, cộng thêm thế lực dưới trướng Hartman côi. Tình thế bây giờ không còn vững chắc như nhiều năm trước nữa. Sau những biến cố gần đây, những thế lực bí ẩn giấu mình trong bóng tối đã bắt đầu tự sụp đổ. Đây là điều dễ hiểu, vì có lúc giữa cá nhân cường đại và thế lực ổn định rất khó để cùng tồn tại. Khi quyết định theo đuổi sự cường đại của cá nhân, tức là bắt đầu tập trung tài nguyên vào việc phát triển bản thân, lâu dài sẽ khiến cho những người dưới trướng không còn nhận được phần lợi ích phong phú như trước. Từ đó dễ nảy sinh lòng dạ bất mãn. Dựa vào biểu hiện của Hartman côi, tôi hiểu nhận thấy rằng nàng đã có thể đạt đến mức độ cường đại đến mức không cần sự trợ giúp của thế lực dưới trướng. Nếu như nàng thực sự tiến hóa lên thành tuyệt cường giả, thì chỉ cần cho nàng một năm, thậm chí nửa năm, nàng sẽ có thể xây dựng được một thế lực mạnh mẽ vượt xa bất kỳ thế lực nào trước đó. Suy nghĩ đến đây, tôi hiểu cuối cùng cũng hiểu được vì sao Hartman côi lại am hiểu quyền mưu đến vậy. Nàng đã dùng thế lực như một công cụ để tích lũy sức mạnh, mục tiêu cuối cùng là trở thành tuyệt cường giả. Điều này lý giải tại sao Hartman côi lại có tầm nhìn như vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, mục đích của Hartman côi khi đến thế giới này có lẽ đã sớm được định sẵn. Thậm chí ngay từ thời kỳ liên minh và Bắc Cảnh đế quốc khai chiến, nàng đã bắt đầu thu thập tài ếch. Nếu quả thực là như vậy, thì chính vào thời kỳ đó, Hartman côi đã bắt đầu thu thập tài ếch, và việc trưởng khống Thánh Lan Vương quốc về sau chỉ là một phần trong kế hoạch hoàn thiếu. Chúng ta đây có thể coi là thắng hay bại. Tiểu Quốc Vương cảm thấy bối rối trước tình hình hiện tại. Xung quanh hắn đều là tay sai của Hartman côi. Tin tức gần như không có gì. Xem tình hình hiện tại, có lẽ chúng ta đã muộn một bước. Bạch Kim chủ giáo tháo bỏ tiên cổ mặt nạ. Hắn không còn cần phải ngụy trang nữa. Một tiếng bộp vang lên, sợi dây kết nối giữa Tô Hiểu và tiên cổ mặt nạ bị cắt đứt, khiến tiên cổ mặt nạ từ từ biến mất. Cuối cùng, nó tan biến hoàn toàn trong cảm nhận của Tô Hiểu, hai bên hoàn toàn phân tách. Tô Hiểu nhìn vào nơi tiên cổ mặt nạ đã biến mất, trong lòng vẫn còn cảm thấy có chút không sáng suốt. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ đó chỉ là sự tạm biệt, và sau này, hai bên sẽ còn gặp lại. Những tinh thể từ dưới đất tràn ra, tạo thành một trận đồ hình dạng kỳ lạ. Tô Hiểu đặt một tay lên trung tâm trận đồ, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, không gian truyền tống bùng nổ. A Mỗ xuất hiện, nện một tiếng mạnh xuống mặt đất. A Mỗ không phải đến một mình, mà ôm theo một tên ám sát giả toàn thân mặc hắc giáp đen trầu. Chỉ thấy A Mỗ nắm lấy cổ tên ám sát giả, một tiếng két vang lên. Đầu hắn bị xoay ngược 180 độ, bỏ, A Mỗ vung tay ném bay địch nhân, dùng sức nộ khí mạnh mẽ, địch nhân bị quăng xuống đất, giống như quả cầu ra lăn đi, lưỡi búa vang lên khẽ, A Mỗ xoay người, kéo vũ khí từ sau lưng ra, chém vào lòng tâm phủ, một nhát sâu, khoảng 20 cm, chặt đứt xương cốt, cùng với tốc độ hồi phục, nhanh chóng mà mắt thường, cũng có thể nhìn thấy, vết thương dần dần tự lành, A Mỗ đeo lòng tâm phủ sau lưng. Dường như vết thương chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn, chỉ là một vết thương chí mạng, 1-2 phút là có thể tự phục hồi. Diaquia, ta sẽ xử lý tàn dư thế lực của Hartman côi, chuyện này cứ giao cho ta. Đại Tư Tế mở miệng, rõ ràng là chuẩn bị tạm thời dẹp yên, nói là thanh lý tàn dư thế lực Hartman côi, nhưng thực tế, thế lực đó gần như đã tan rã, việc thanh lý tàn dư chẳng còn quan trọng nữa. Tô Hiểu không nói gì, dẫn theo bố bố Uông, A Mỗ, bà Hạ ra ngoài nghỉ sảnh. Thực ra hắn cũng không dự định để lão thần côn này ra tay nhiều. Chỉ cần thần hy thần giáo không đứng đối diện với hắn trong chuyện này, thì hắn cũng không cần phải giải thích thêm. Chuyện này cứ giao cho ta. Khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi nghị sảnh, đại tư tế lên tiếng. Nghe vậy, Tô Hiểu dừng bước, nhìn đại tư tế một cái. Cảm giác trong lòng đại tư tế lập tức chậm lại một nhịp. Hắn chưa từng cảm thấy phải kiêng dè một người như vậy. Ngươi thật sự muốn giúp ta? Tô Hiểu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đại tư tế. Nếu đại tư tế có một chữ nào không trả lời, hắn lập tức sẽ đổ máu tại chỗ. Đương nhiên, đại tư tế trả lời một cách chắc chắn. Vậy thì tốt, sau này việc vương tộc bên kia, ngươi cũng tự xử lý. Nghe đến lời của Tô Hiểu, đại tư tế ngây ra, Gula công tước đã chết, vương tộc bên kia lại chia rẽ. Cộng thêm tình hình hiện tại, ai nắm quyền bên này, người đó sẽ có thể thu về vô số lợi ích. Hôm nay, bánh ngọt tự nhiên rơi xuống, khiến đại tư tế cảm thấy có phần bối rối. Caesar sẽ giúp ngươi xử lý chuyện này. Tô Hiểu nhìn về phía Caesar. Caesar cười tà mị, xoa tay, ánh mắt ấy như đang chuẩn bị chia sẻ phần lợi nhuận. Đại tư tế dĩ nhiên mong muốn nhìn thấy bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Nhưng vấn đề là, chiếc bánh ngọt lớn này lại rơi vào tay Caesar. Điều này có nghĩa là một khái niệm khác hẳn. Đây không chỉ là vấn đề có kiếm được hay không, mà là liệu có thể ăn trộm gà mà lại mất đi nắm gạo, lỗ lã một khoản lớn hay không. Điều này khiến sắc mặt đại tư tế trở nên âm trầm, hắn cố gắng kiềm chế, nói với giọng cứng rắn, "Bia quy già, chuyện này có ta là đủ rồi, thực ra không cần để Caesar can thiệp." Chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã dừng lại, một tay đặt lên chuôi đao, trên mặt nở nụ cười, hỏi, "Ngươi có ý kiến gì khác không?" Một tấm da dê với khế ước huyết văn xuất hiện, những sợi tơ máu lan tỏa, chui vào trái tim và đầu lâu của đại tư tế. Hà hà, làm sao có thể? Ta từ lâu đã muốn hợp tác cùng Caesar, lần này thật là cơ hội hiếm có. Đại tư tế dường như không hề nhận ra tấm da dê khế ước, cười một cách rất thật lòng và nhiệt tình. Tấm da dê khế ước biến mất bên cạnh Tô Hiểu. Hắn cùng bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà rời khỏi nghị sảnh. Trong nghị sảnh, đại tư tế ngồi dựa vào ghế, lẩm bẩm cảm thán, bại rồi. Đại tư tế lấy ra một tấm khế ước bằng da dê. Đó là khế ước hắn đã ký trước đây, trong đó có bố trí một mắt xích nghịch hướng, có thể khiến người ký khế ước mà không hề hay biết. Hắn dùng ngón cái xoa nhẹ lên nơi ký kết, tên Kokolen Yakuya trên đó dần mờ nhạt, biến thành một ngôn ngữ cổ xưa của tinh linh, rồi dịch giả thành một chữ, Thâm Uyên, bằng hữu của ta. Ngươi lại dám ký kết khế ước với Thâm Uyên, quả thật có gan lớn. Nghe vậy, đại tư tế tức giận, hắn xé nát tấm khế ước trong tay, nhưng vẫn không yên tâm, liền đốt những mảnh vụn còn lại. Chỉ khi ấy, hắn mới thở phào một hơi. Trong vương cung, trên con đường đá nhỏ phía hậu viện, hai bên cây cối xanh tươi tùm, tiểu quốc vương dẫn đường phía trước, cuối cùng dừng lại trước một tấm bia đá. Hắn một tay đặt lên đó, một lối đi dưới đất mở ra. Ngươi thật sự muốn cùng chúng ta đi chung một đường? Bà Hà dò xét tiểu quốc vương, không hiểu sao đối phương lại quyết định đi theo. Tiểu quốc vương trả lời, hiện tại, lão thần côn và vương hậu đều muốn giết ta, nhưng chỉ cần ta có thể chịu đựng qua lúc này, bọn họ rồi sẽ phải đưa ta lên ngôi vương. Đi theo các người là cơ hội sống sót duy nhất của ta. Vừa ăn đồ ăn và do bố bố Uông đưa, tiểu quốc vương không còn giấu giếm sự thông tuệ của mình nữa. Hắn lại nói, còn nữa, linh hồn của ngươi, rốt cuộc của ngươi hay của phụ thân ngươi, chính là ta. Ta chỉ tiếp thu kiến thức từ phụ thân, chứ không phải đạt được sự nhận thức và ý thức của hắn. Phụ thân, ta chỉ muốn ta sống tốt, chứ không phải muốn ta sống lại một lần nữa. Trong khi nói, tiểu quốc vương đã bước xuống bậc thang, tiến vào mật đạo dưới lòng đất. Hắn đi men theo con đường nghiêng dốc. Khi ánh lửa sáng lên, Tô Hiểu thấy mình đã đến một không gian rộng lớn, chừng vài trăm mét vuông dưới lòng đất. Đây chính là nơi bí ẩn nhất của vương cung, trước kia được dùng làm tế điện cho tổ tiên. Về sau, mỗi đời quốc vương đều phải trông coi, nhưng theo thời gian, nơi này đã bị bỏ quên. Tiểu quốc vương nhìn quanh với vẻ hiếu kỳ, Thực ra, đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Hắn chỉ kế thừa một phần ký ức từ phụ thân, vì thế mới biết được nơi đây vẫn còn tồn tại. Tô Hiểu ngồi xuống một bên, dùng đốt ngón tay, gõ nhẹ lên mặt đất, rồi đặt tay xuống. Trên phiến đá, chỉ xuất hiện vài vết nứt tinh mịn, chứng tỏ nơi này vẫn kiên cố. Lấy ra các loại vật liệu, Tô Hiểu bắt đầu khắc họa trận đồ trên mặt đất. Mỗi khi vẽ xong một chi nhánh, hắn liền lấy ra một viên linh hồn tinh hạch, khảm nó vào vị trí tương ứng. Khi trận đồ có đường kính chừng mười mấy mét hoàn thành, tổng cộng có 32 viên linh hồn tinh hạch đã được khảm vào. Để bố trí một bộ trận đồ như vậy, Tô Hiểu phải trả giá không ít, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Thời gian hắn đến với thế giới này đã muộn. Điều này làm cho việc sắp xếp trận đồ bị chậm trễ. Tuy rằng nếu trước đó nửa năm, hắn có thể đẩy nhanh tiến độ, nhưng lúc ấy, thực lực của hắn còn chưa đủ để vào thế giới này. Mà cho dù khi ấy có thể tiến vào, với thực lực lúc đó, hắn cũng chỉ có thể đi tìm cái chết mà thôi. Mọi chuyện đã đến hồi kết. Giờ đây Tô Hiểu chỉ còn hai sự lựa chọn. Một là quay về liên minh, từ bỏ việc tiếp tục săn lùng phản đồ, dù có trở thành tuyệt cường giả như Hắc Mân Côi. Hiện tại hắn cũng không thể tùy tiện xâm nhập vào cảnh nội liên minh. Đây chính là kết quả của ngàn năm siêu phàm chiến tranh, đã rèn luyện ra một thế lực cường đại như vậy. Lựa chọn thứ hai là đối diện trực tiếp với Hắc Mân Côi, trở thành tuyệt cường giả, đối đầu chính diện với nàng. Cái gọi là tuyệt cường giả thực ra là danh xưng dành cho người đạt đến cửu giai đỉnh phong, còn vượt qua cửu giai thì gọi là chí cường giả. Danh xưng này, Tô Hiểu đã nghe thấy từ nữ thần may mắn. Sau khi nghe, hắn nhận ra rằng trước kia mình đã gọi Chi Chu phu nhân và cổ lão giả là tuyệt cường giả, nhưng thật ra Chi Chu phu nhân chắc chắn là chí cường giả, còn cổ lão giả hắn thuộc cấp độ nào thì Tô Hiểu chưa rõ. Không thể nghi ngờ một điểm rằng, thực lực hiện tại của Tô Hiểu khẳng định không phải đối thủ của Hắc Mân Côi sau khi nàng tấn thăng. Về phần hắn làm sao biết được đối phương đã tấn thăng, chỉ cần nhìn vào cách Hắc Mân Côi thống lĩnh thế lực và biểu hiện tệ hại của nàng, hắn có thể xác định điều này. Hắc Mân Côi là người tỉ mỉ như vậy, nếu không đến lúc cần thiết, sẽ không làm những việc như vậy, tha bỏ còn hơn. Tô Hiểu xác định rằng trận đồ không có vấn đề, liền lấy ra một thanh tinh thể đoạn đao, đâm nó vào trung tâm của trận đồ để kích hoạt. Oanh, một cỗ xung kích mạnh mẽ khuếch tán ra, nhưng lại nhanh chóng thu hồi, chìm vào bên trong thanh đoạn đao tinh thể. Trên mặt đất, trận đồ bắt đầu sáng lên, mặt đất trở nên nửa trong suốt. Dưới đó có thể nhìn thấy những bóng đèn lướt qua. Một cái cự trảo đột ngột xuất hiện, nhưng bị trận đồ ngăn cản. Nhìn thoáng qua, có thể thấy cự trảo như bị vướng vào một lớp màng mỏng, dẻo dai cực kỳ. Sắc nhọn của thú trảo dừng lại trước mặt Tô Hiểu. Trảo đầu mũi cách mũi hắn, chưa đầy 10 cm. Diệt pháp, tiếng gầm thét từ trận đồ phát ra, như thể đến từ viễn cổ. Dù tiếng gầm này là ngôn ngữ cổ xưa, nhưng Tô Hiểu lại có thể hiểu được. Ánh sáng lam hiện lên trong mắt Tô Hiểu, khiến lực khống chế của trận đồ tăng lên, đẩy lùi thú trảo đang nhô ra. Ngươi sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chúng ta. Chúng ta sẽ chờ ngươi, chờ để thưởng thức hương vị huyết nhục của diệt pháp. Tiếng là hết tức giận và đầy hận ý vang lên. Âm thanh này như ngàn vạn sinh linh cùng lúc kết tiếng, hòa trộn vào nhau. Tô Hiểu rút ra trận đồ trung tâm cùng tinh thể đoạn đao, bước lên bậc thang, hướng về thông đạo dưới lòng đất phía sau mà đi. Hắn thẳng tiến về khu vực hậu cung của Vương Đô, chính là trang viên mà Caesar đã định vị trước đó. Thực ra, hắn không cần Caesar chỉ đường, bởi vì sau khi Hắc Mân Côi sử dụng phân thân tham gia nghị hội, toàn bộ khu vực Vương Đô hậu khu đã bộc lộ rõ ràng, hầu như không còn sinh linh sống sót. Ngay cả những kẻ may mắn thoát chết cũng đều đã trở thành những quái vật với linh trí vạn vẹo. Từ khu vực phía sau Vương Cung, một con đường chia ranh giới, và nếu đi tiếp, kiến trúc quanh đây đều đã sụp đổ, như thể đã trải qua hàng vạn năm ăn mòn của thời gian. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, không khí nặng nề và đầy bụi hắc sắc, khiến khu vực này trở nên âm u, kiềm chế và quỷ dị. Tô Hiểu tiếp tục đi theo con đường lớn, Nửa giờ sau, hắn dừng lại, trước một tòa xảo huyệt lớn, nơi huyết nhục sinh sôi nảy nở, nhắc nhở, người đã đến cực khổ chi sao, tôi hiểu dừng lại ở cửa, vào cực khổ chi sao, mặt đất như mạng nhện, những dấu chân dẫn ra ngoài. Hắn lấy ra một bình dung dịch, đổ vào các dấu chân, lúc này, hắn phát hiện những dấu chân này có kịch độc. Chỉ cần ai đó đạp lên, sẽ lập tức trúng độc, tôi hiểu tránh đi những dấu chân này. Sau đó để bạch kim chủ giáo tạm lưu lại bên ngoài, để tránh bị địch nhân cắt đứt đường lui. Còn tiểu quốc vương, hắn có thể theo tôi hiểu tiến sâu vào cực khổ chi xào, hoặc cũng có thể ở lại, cùng bạch kim, chủ giáo. Tiểu quốc vương kiên quyết chọn lựa theo tôi hiểu, đi trong thông đạo hình bầu dục cao vài thước. Tôi hiểu, vừa mới đến đã cảm thấy hắc mân côi, hẳn là không còn ở đây. Đối phương đã hoàn thành việc cải biến phía sau, tạo ra dư ba, khiến vương đô, hậu khu biến thành bộ dáng như vậy. Sau khi hắc mân côi tấn thăng, nàng vẫn lựa chọn giữ vững ổn định, phải chờ một vài tiếng sau để củng cố thực lực, rồi mới quay lại tính sổ với Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp tục, đi qua những sinh vật tổ chức tạo thành thông đạo, tiến về phía trước vài trăm mét, cuối cùng cũng đến tận cuối con đường. Nơi này là một không gian rộng hơn ngàn mét vuông. Có thể thấy, đây là nơi hắc mân côi đã sinh sống lâu dài, nhưng vừa tới đây, Tô Hiểu liền cảm nhận được một khí tức yếu ớt, ẩn giấu phía trước trong vách tường huyết nhục, tranh, đào mảng lóe lên phía trước, vách tường huyết nhục vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, một thân ảnh hiện ra, hai tay bị trói, mái tóc đen dài rũ xuống, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào hắn, nàng gầy yếu đến cực điểm, khí tức sinh mệnh đã yếu đến mức có thể tắt bất cứ lúc nào, như thể cảm nhận được có người đến, đôi mắt tím của nữ nhân trong giây lát khôi phục một chút sự tỉnh táo, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, đầu tiên là hơi kinh ngạc, rồi sau đó cười nhẹ, thì thầm nói, kỳ quái, mộng đến chưa từng thấy mặt diệt pháp, chành, đào, mang lé lên một lần nữa, chặt đứt, xiềng xích trói tay, nữ nhân. Tô Hiểu thuận tay, lấy một chiếc áo choàng màu tím đen từ trên kệ, vứt cho nàng, tử đồng nữ nhân dùng sức lực còn sót lại. Lấy chiếc áo choàng bạch sắc thêu hoa hồng, khoác lên người, nàng ngồi tựa vào giường bên cạnh, khí tức ngày càng yếu dần. Hắc mân côi đâu? Tô Hiểu mở miệng hỏi, nghe câu hỏi ấy, tử đồng nữ nhân khẽ, nhếch môi, tạo thành một đường cong yêu nhã, rồi cười đáp. Ngay trước mắt ngươi, tử đồng nữ nhân, không, hẳn là hắc mân côi, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Đối với điều này, Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không cảm thấy gì lạ lắm. Hắn kiểm tra danh sách liệp sát, trên đó có treo thưởng cho thần bí giả, số tiền vẫn là 600 ao thời, không chi lực. 6 tên phản đồ, lừa gạt giả, mật báo giả, trộm đoạt giả, thần bí giả, phản chiến giả và phản bội giả. Mỗi người đều bị gọi theo cách phản bội diệt pháp của họ. Chỉ có thần bí giả là có cách xưng hô đặc biệt, hàm ý lại càng khiến người ta khó hiểu. Người hắc mân côi là một nhân cách khác của ngươi sao, hay là song bào thai muội muội? Bà Ha mở miệng, nhìn vào hắc mân côi hiện diện ở đây, vừa mới nhìn thấy, người này dường như là một tuyệt cường giả, mới tấn thăng, có vẻ là một kẻ giả mạo. Tuy nhiên, điều khiến người ta nghi ngờ là, tại sao đối phương lại muốn giả mạo thân phận của hắc mân côi? Cái kia cũng chính là ta. Rất nhiều năm về trước, khi còn trẻ, ta vốn là một kẻ có thiên phú, đầy lòng hiếu kỳ đối với mọi thứ, lại không hiểu biết gì nhiều. Ta đã dùng nguy hiểm của tri thức, truyền thừa, từ tổ tiên, đem chính mình, nghịch hướng truyền tống, đến Thâm Uyên. Khi trở về, ta đã bị Thâm Uyên xâm nhập đến gần chết. Vừa lúc đó, một lão gia hỏa mang theo đại cầu tới xử lý Thâm Uyên tổn dư, hắn đi ngang qua gần ta. Đúng vậy, cái người ngốc nghếch đó chính là ta. Hắc mân côi nhẹ nhàng kể lại chân tướng sự việc, rằng chính ta đã vì lòng hiếu kỳ và sự vô tri mà tự mình truyền tống vào Thâm Uyên. Sau đó, ta lại tự kích hoạt nghịch hướng truyền tống trận, dẫn đến việc bị kéo về hắc mân côi. Khi đó ta sắp chết, nhưng vận may lại đến, ta gặp được Mân Nguyệt Lào, Khi Đi và lão Diệt Pháp. Có thể nói, lúc đó hắc mân côi thực sự gặp vận may. Nguyệt Lang, Khi Đi là một trong những trị liệu giả mạnh mẽ nhất, có thể chống lại sự ăn mòn của Thâm Uyên. Lão Diệt Pháp, với năng lượng đao ma của mình, đã thôn phệ lão gia hỏa, và đồng thời am hiểu việc trừ bỏ sinh linh, ngăn chặn sự sinh sôi của thâm uyên trong cơ thể. Vấn đề là, Hắc Mân Côi đã trực tiếp tiến vào thâm uyên, còn Nguyệt Lang, Heidi và Lão Diệt Pháp đã giữ mạng cho nàng, nhưng họ không thể căn trừ và tách rời thâm uyên lực lượng đang hòa nhập vào mệnh nguyên của nàng. Lúc đó, Nguyệt Lang, Heidi đã đưa cho Hắc Mân Côi hai lựa chọn, một là đi theo bọn họ, gia nhập vào đội quân Diệt Pháp. Hai là sống một cuộc đời bình lặng trong nhà suốt mười mấy năm, nhưng sau đó, vào một ngày nào đó, nàng sẽ lại bị lực lượng thâm uyên bùng phát, kích hoạt làng thuật thức, và rồi chết đi, biến thành một quái vật dị dạng. Hạc Mần Côi lựa chọn con đường này. Nhiều năm qua, nàng đã thay mặt Diệt Pháp nhóm, cùng Nguyệt Lang bồi dưỡng, trở thành một nhân sĩ chuyên nghiệp đối phó với sự xâm nhập của thâm uyên. Nàng thường xuyên cùng mấy Nguyệt Lang kết bạn, hướng về nơi thâm uyên bạo phát mà đi. Tiếc thay, dù đã đạt đến trình độ này, mệnh nguyên của Hắc Mân Côi vẫn không thoát khỏi sự xâm nhập của thâm uyên. Nàng biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng nàng không hề từ bỏ, bởi vì những việc nàng làm hiện tại là để ngăn ngừa càng nhiều sinh linh phải chịu đựng sự đau khổ mà nàng đang phải gánh chịu từ thâm uyên. Tuy vậy, nàng không nhận ra rằng, khi quá mức áp chế sức mạnh của thâm uyên, nó đã chia tách mệnh nguyên của nàng thành hai phần, một phần có khí tức giống nàng, linh hồn cùng dao động tinh thần tương đồng, thậm chí có ký ức, tri thức như nàng, nhưng suy nghĩ và tính cách lại khác biệt. Một linh hồn khác đã xuất hiện. Hắc Mân Côi từ trước đến nay vẫn luôn áp chế sức mạnh của thâm uyên trong mệnh nguyên của mình, nhưng sự áp chế đó tạo ra một lực lượng khó có thể tưởng tượng. Lực lượng này đã bao trùm linh hồn của nàng, khiến cho phần bản thể của nàng bị đẩy sang một bên, và sau cùng, linh hồn khác đã tiếp quản thân thể của nàng. Cứ như vậy, Hắc Mân Côi, trước kia thay mặt Diệt Pháp cùng Nguyệt Lang nhóm mộng bức trên nét mặt, phản bội thi pháp giả nhóm bên kia. Điều này khiến Thophelia, Hồn Đại Nhân và Lẫm Phong Vương cũng vô cùng ngỡ ngàng. Bọn họ lúc ấy từng cho rằng Hắc Mân Côi chỉ là vụng về trong kế phản gián, cho đến khi không lâu sau, một số thi pháp giả phát hiện, Diệt Pháp trận doanh Hắc Mân Côi thật sự đã phản bội. Điều này không chỉ khiến nhóm Diệt Pháp càng thêm hoang mang, mà còn làm cho thi pháp giả nhóm cảm thấy sờn gai óc. Sau đó, trong bản thế giới này, phản đồ Hắc Mân Côi nghĩ ra một biện pháp, theo chân chính Hắc Mân Côi thể nội thoát ly, đạt được một thân thể hoàn toàn mới. Còn chân chính Hắc Mân Côi, với thân thể sắp chết, bị phong tỏa đến tận bây giờ. Sự phong tỏa này khiến suy nghĩ của nàng đình trệ, tế bào thân thể cũng ngừng lại, nhưng lại giúp nàng duy trì sinh mệnh đến nay. Cũng chính nhờ vào điều này, Hắc Mân Côi đã có thể phản bội Diệt Pháp, mà vẫn không hoàn toàn mất đi bản chất, vì vậy mới có cái gọi là thần bí giả, và số tiền thưởng 600 ao, thời không chi lực. Nếu xét theo thực lực đỉnh phong của Hắc Mân Côi, số tiền thưởng này ít nhất phải là 1.400 ao thời không chi lực. Ly khai cái này, chờ ngươi cường đại hơn chút, có thể. Hắc Mân Côi tốn sức bắt lấy Tô Hiểu ống tay áo, nhưng lời chưa dứt, thần thái trong mắt nàng liền ảm đạm, thân thể dần dần thành hạt bụi, mấy giọt máu châu bay tới, bị Tô Hiểu dùng tinh thể phong ấn lại, khiến cho Hắc Mân Côi tử vong. Cực khổ chi xảo mất đi sự chống đỡ cuối cùng, bắt đầu từ từ sụp đổ, và Hắc Mân Côi cuối cùng hoàn toàn hóa thành bụi bay tán loạn. Tô Hiểu quay người bước đi, trong khi tiến về phía trước, hắn liền mở ra liệp sát danh sách, lấy mấy giọt máu của Hắc Mân Côi làm dấu vết, rồi xóa đi tên của đối phương trên danh sách. Ngươi đã thành công xóa bỏ tên của thần bí giả. Dựa vào liệp sát danh sách, huyết khế, nhiều lần trao thưởng, ngươi thu được tổng giá trị 600 ao, thời không chi lực tiền truy nã. Ngươi thu được 10 mảnh thời không thạch tái phiến. Vật này có giá trị ngàn nhào, nếu bán tại luân hồi nhạc viên, có thể đổi được 100 ao thời không suy lực. Kiểm tra vật tư cần thiết của liệp sát giả, người thu được miễn trừ huy chương, 5 sao. Vật phẩm này là căn cứ vào liệp sát giả ân tình, có thể sử dụng để ngưng tụ sức mạnh. Tại lần này phán định, vật phẩm này tương đương với 500 ao thời không suy lực. Miễn trừ huy chương, 5 sao, sử dụng huy chương này sau, có thể miễn trừ các ảnh hưởng từ mị lực, ý chí lực. Và may mắn có giá trị thấp hơn không điểm, giúp giảm đi hiệu quả, debuff, 5 miệng, miễn trừ huy chương này, quả thực rất hữu ích. Tôi hiểu tuy có âm mị lực, nhưng âm mị lực luôn mang theo debuff, dù có thể tạo ra buff mạnh mẽ, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc có thêm debuff. Trước đây, hắn luôn sử dụng miễn trừ huy chương, 2 sao, để loại bỏ debuff này. Hiện tại, với huy chương 5 sao, tôi hiểu cảm thấy nó đủ để sử dụng. Dù sao, mị lực của hắn cũng không đến mức quá cao, điểm mị lực của hắn giờ là 16, phục có thể xuống tới 17, nhưng chắc chắn không thể giảm xuống quá mức. Gần đây khi sử dụng ám chi thôn phệ, mở ra hoàng kim quán, điểm mị lực lại giảm đi một điểm. Điều này là bình thường, tôi hiểu trực tiếp sử dụng miễn trừ huy chương 5 sao. Huy chương này không chỉ có tác dụng đối với mị lực, mà còn có thể khôi phục may mắn thuộc tính, không để 50 điểm may mắn ảnh hưởng tới hắn. Nói cách khác, dù hắn dùng năng lực của địch nhân khiến may mắn thuộc tính giảm xuống 49 điểm, vận thế của hắn vẫn ổn định. Dù vậy, số người có thể khiến may mắn thuộc tính giảm xuống 49 điểm quả thực không nhiều. Danh sách treo thưởng lệp sát đã được giải quyết, nhưng hiện tại cường địch vẫn chưa được tiêu diệt. Mới đây, Hắc Mân Côi thực sự đã chết, khiến Tô Hiểu phải rời khỏi thế giới này. Điều này cũng có nghĩa phản đồ Hắc Mân Côi chắc chắn đã đạt đến cửu giai đỉnh phong thực lực. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn về phía một mảng khói mù trên bầu trời. Hắn suy nghĩ một lát, rồi ra lệnh cho bộ bộ uông. A Mỗ, Bà Ha tạm thời ẩn mình, còn hắn thì một mình tiến về vương cung. Một mình hắn đối đầu với phản đồ Hắc Mân Côi. Dù tình thế có xấu đến đâu, hắn vẫn có thể dùng phiêu dư chi nhị để bảo toàn tính mạng. Đây là một bảo vật mà hắn lấy được từ Molly. Đối với năng lực của bảo vật này, tôi hiểu vẫn rất tin tưởng. Dù hắn đang ở cửu giai thế giới, đồ vật này vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Tôi hiểu nhảy lên giữa các tòa kiến trúc, trong khi tình hình ở hậu khu vương cung biến chuyển kịch liệt, khiến cả vương đô rơi vào tình trạng hoảng loạn, dù là dân chúng hay quý tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai ai cũng vội vã chạy về phía vương đô, đến khi không còn ai chấn giữ vương cùng hậu viện. Tô Hiểu ngồi xuống một tấm bia đá cao chừng mười mấy mét. Tấm bia đá này nằm ở vị trí hắn đã từng bố trí trận đồ. Tô Hiểu bắt đầu tĩnh tâm. Thời gian dần trôi qua, khi đồng hồ chỉ vào khoảng 3 giờ chiều, một tiếng nổ vang vọng từ xa đến gần. Tô Hiểu mở mắt, nhìn thấy một bóng người bay về phía hắn. Người đó mặc váy áo màu đen, tóc dài mấy mét, bay theo tốc độ cao, những sợi tóc tung bay phía sau như những làn sóng, tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ nhưng cũng đầy tà mị. Bỗng, một tiếng nổ vang lên, phản đồ Hắc Mân Côi đột nhiên dừng lại, đứng lơ lửng đối diện với Tô Hiểu. Khoảng cách giữa hai người chừng mấy mét, lúc này, có thể nói, phản đồ Hắc Mân Côi không còn liên quan gì đến Hắc Mân Côi trước kia. Thông tin trinh sát về nàng đã thay đổi, và cái tên mới của nàng là Thống Khổ Nữ Vương. Người vậy mà không trốn về liên minh, thật là ngoài ý muốn của ta. Thống Khổ Nữ Vương lên tiếng, nàng đôi mắt màu, tên lan tỏa ra một sắc ánh sáng u tối. Chỉ cần đối diện với nàng, người ta cảm thấy như đầu óc quay cuồng. Mờ mịt, chỉ một lúc sau, người ta liền ngã xuống đất, bỏ mạng. Đây chính là do tinh thần kịch độc gây ra. Tai ách này dẫn đến đau khổ, và đối với thế giới này mà nói, người chính là diệt thế chi nhân, cũng là diệt thế cấp tai họa. Tôi hiểu mở miệng. Nghe vậy, Thống Khổ Nữ Vương không khỏi cảm thấy quái lạ. Nàng tự hỏi, đối diện với diệt pháp này, phải chăng hắn đang nói khoác? Trên thực tế, tôi hiểu không phải đang nói chuyện với Thống Khổ Nữ Vương, mà là tự thuật lại câu chuyện này với thế giới này, dựa trên 45 điểm danh vọng và địa vị thế giới của mình. Tôi hiểu không nói thêm lời nào. Một thanh đoàn đao, tinh thể xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy thanh đoàn đao này, Thống Khổ Nữ Vương suýt nữa đã trực tiếp đeo lên mặt nạ thống khổ. Nàng đã không ít lần gặp thứ này. Nhiều năm trước, nàng còn từng trộm lấy thứ này, phản bội diệt pháp trận doanh. Không chỉ thế, nàng còn ném thứ này vào khu vực ăn mòn thâm uyên, gần nơi tử linh chi thư. Vật này mang tên, Phong Chi Nhận, là vật diệt pháp dùng để mở ra vĩnh quang thế giới. Nhưng nó cũng có một công dụng khác, đó là trục xuất diệt thế cấp tài họa. Thống khổ nữ vương vừa giơ tay lên, liền cảm thấy thân thể mình ở trung tâm hơi lạnh. Nàng cúi đầu nhìn qua, không biết từ lúc nào phong chi nhận đã chìm vào thân thể nàng. Nàng không cảm thấy đau nhức hay khó chịu. Thanh vũ khí này do diệt pháp ủy thác truyền thuyết thợ rèn chế tạo, không phải dùng để giết địch mà là để trục xuất. Tất nhiên nó không thể trục xuất tất cả các cường địch, mà chỉ nhằm vào một loại địch nhân nhất định, các tộc diệt thế cấp. Vũ khí này có một đặc tính đặc biệt, mỗi lần trục xuất một tộc đàn diệt thế cấp, khả năng trục xuất của nó lại càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, phong trì nhận có độ bền là 195-340 điểm, mỗi lần sử dụng, nó sẽ tiêu hao một điểm độ bền. Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên, một vòng xoáy không gian màu lam xuất hiện sau lưng thống khổ nữ vương. Từng chiếc xiềng xích màu lam quấn quanh người nàng, kéo nàng về phía vòng xoáy không gian khổng lồ phía sau. Không, thống khổ nữ vương tóc dài bay loạn trong không gian, nàng cắn chặt hàm răng, thân thể hơi nghiêng về phía sau, đôi tay vươn ra, những móng tay sắc bén khẽ chạm vào không khí, tạo thành từng vết nứt màu đen kéo dài trong không gian. Trong mắt nàng, hai đồng tử hóa thành một màu đen nhánh, ánh nhìn đầy áp sự không cam lòng và khó có thể tin. Thực ra, thống khổ nữ vương rơi vào hoàn cảnh này hoàn toàn là do số phận. Nàng đã lựa chọn con đường tai họa từ sớm, chuẩn bị cho mình hai phương án. Thứ nhất, nàng đã lén lấy đi phong chi nhận, nhằm tránh phải dùng bí pháp cấm kỵ để tấn thăng lên cấp diệt thế, bởi vì vũ khí này có thể gây tổn hại cho nàng. Thứ hai, nàng phản bội diệt pháp và lựa chọn hợp tác với thi pháp giả để thu thập tài nguyên, để ngăn không cho người ngoài có được phong chi nhận. Thống khổ nữ vương quyết định tiến vào khu vực thâm uyên lan tràn, chỉ vì muốn ném đi phong chi nhận. Ban đầu, nàng nghĩ đến việc hủy bỏ thứ này, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nàng lại từ bỏ ý định phá hoại. Việc phá hủy phong chi nhận sẽ đồng nghĩa với việc mở ra phong ấn của vĩnh quang thế giới, và nàng không thể làm điều đó. Chỉ cần tưởng tượng đến tình huống ấy, cũng khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Nàng biết rõ rằng giữ thứ này lại là một mối nguy hiểm cực lớn. Nếu giao nó cho người khác, chỉ cần một sai sót, chính nàng sẽ trở thành mục tiêu. Vì thế, nàng quyết định vứt phong chi nhận vào thâm uyên, coi đây là giải pháp tốt nhất. Thống khổ nữ vương không ngờ rằng, nàng đến khu vực lan tràn của thâm uyên, tại nơi đó lại tình cờ nhìn thấy tử linh chi thư. Nàng quyết định đem phong chi nhận ném cạnh tử linh chi thư, rồi quay người bỏ đi. Khi ấy trong lòng nàng nghĩ rằng, lần này sẽ không ai có thể thu được thứ này. Thế nhưng, thống khổ nữ vương không ngờ rằng, trà sứ lại tiến vào khu lan tràn của thâm uyên, không chỉ đánh thức tử linh chi thư, mà còn mang theo phong chỉ nhận. Càng khiến nàng không ngờ là, trà sứ lại dùng chính phong chỉ nhận này để thực hiện một giao dịch với diệt pháp, cuối cùng dẫn đến việc phong chỉ nhận lại một lần nữa rơi vào tài diệt pháp. Đồng, một tiếng vang lớn truyền đến, không gian rộng lớn bị vỡ ra, vòng xoáy khép lại, thống khổ nữ vương biến mất, tiến vào nơi mà diệt thế cấp sinh linh nên đẻ, chính là vĩnh quang thế giới. Lúc này, tôi hiểu khẳng định mình không phải là đối thủ của thống khổ nữ vương, dù có thể vây công và thắng lợi, nhưng chắc chắn sẽ phải trả cái giá rất lớn, tổn thất không nhỏ. Trong đội hình này, có lẽ chỉ có bố bố Uông có thể sống sót. Tuy nhiên, cái giá phải trả quá lớn, nên tôi hiểu quyết định không giao chiến ngay lúc này. Thay vào đó, hắn sẽ trục xuất thống khổ nữ vương trước, chờ đợi đến khi hắn trở nên mạnh mẽ hơn, rồi lại tiếp tục đối đầu với nàng. Tô Hiểu nói xong, nắm lấy phong chi nhận. Vật này lơ lửng trước người hắn, nó khiến cho thông đạo, không gian đơn hướng, sẽ đến vĩnh quang thế giới, hoàn toàn bị khóa kín. Hắn không biết, những tộc đàn diệt thế cấp ở vĩnh quang thế giới sẽ đón nhận vị thống khổ nữ vương này ra sao. Nếu như thống khổ nữ vương gặp được Ngân Hoàng hậu cùng chú thế, chắc chắn sẽ có những chủ đề chung để bàn luận. Trải rộng vết tích phá hủy, đoàn tàu mắc mồ lắc lư trên quỹ đạo, hành trình tiếp tục, đoàn tàu đi qua các nơi để tu sửa những vết tích, và có thể tiếp tục hành xử, có thể nói là một kỳ tích. Những ám sát giả kia đều đã rút đi sao? Từ giữa trưa trở đi, không còn thấy bọn chúng xuất hiện nữa. Veronica ngồi trên toa xe, mở miệng, trên thân nàng quấn đầy băng vải, máu nhuộm đỏ những lớp băng, hồng đồng nữ ngồi bên cạnh không nói lời nào. Ở phía trước, Jay ngồi, phun ra một làn khói thuốc mù mịt. Trong tay hắn, chỉ còn một đoạn xì gà nhỏ, hắn gõ gõ đầu xì gà vào thân toa xe, rồi nói, hẳn là bọn chúng đã bị chúng ta đánh lùi. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần đến Vương Đô gặp viện trưởng, thương nghị về việc đối phó với Hắc Mân Côi, đã không còn điều gì phải lo lắng nữa. Long thần, Kim đứng dậy từ toa xe. Trước đó hắn tạm gia nhập, phá hiểu đội, và đã nhận được tin tức từ Tô Hiểu cùng Bạch Kim chủ giáo. Bọn họ đã giành được chiến thắng ở Vương Đô. Chưa kịp để Dre lên tiếng, một tiếng vang từ máy truyền tin trong ngực hắn vang lên. Hắn kết nối cuộc gọi, trả lời vài tiếng, ân, ân, rồi cúp máy, không xài. Hắn nói, Vương Đô đã xử lý xong, chúng ta thắng rồi. Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Tiếp tục đi theo con đường này, hay là làm gì khác? Veronica hỏi, trong lòng mang một vẻ phức tạp em trầu. Dọc theo con đường này, nàng đã ra tay rất ít, chủ yếu là sửa chữa đoàn tàu. Viện trưởng đã cho chúng ta hai lựa chọn, một là để Diễm Long tới đón chúng ta, nếu không muốn, ta sẽ gặp nguy hiểm. Hồng đồng nữ kiên quyết từ chối, nàng và Phong bạo Diễm Long. Dis có thể nói là thủy hỏa bất dung, vậy chúng ta sẽ lên chiếc đoàn tàu này đi đến Vương Đô. Viện trưởng sẽ tạm ở lại Vương Đô 2 đến 3 ngày. Sau đó, tất cả chúng ta sẽ dùng truyền tống trận trở về liên minh. Nói xong những lời cuối cùng, tất cả mọi người trong toa xe, trừ Dean, đều có vẻ mặt lo lắng. Dean nhảy xuống khỏi toa xe. Lần này hắn nhận nhiệm vụ, mới tham gia sự việc này. Hiện tại đội hình nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn tự nhiên không cần phải tiếp tục ở lại. Sau khi Dean rời đi không lâu, Veronica ngồi trên toa xe, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi có một thân ảnh ngồi trên sườn đồi. Khi đoàn tàu càng lúc càng gần, cảm giác nguy hiểm càng trở nên mãnh liệt. Chành, một màn nước nghiêng nghiêng phút qua bên tai Veronica, khiến nàng cảm thấy một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng. Màn nước này mang đến cảm giác áp lực tử vong quá mạnh mẽ. Chành, chành, lại là hai màn nước mỏng như cánh ve chém qua. Đoàn tàu ầm ầm nổ tung, 5 người trên toa xe đều ổn định rơi xuống đất. Ánh mắt tập trung vào người đàn ông đang ngồi trên sườn đồi. Ta và các ngươi chỉ là có lập trường đối lập, không phải ân oán cá nhân. Nếu các ngươi có thể cho ta biết nơi căm hận ở đâu, ta cũng không cần phải lấy mạng các ngươi, không cần phải cùng các ngươi tỉ thí nữa. Ta vốn dĩ muốn đến Vương Đô tìm viện trưởng, nhưng trên đường gặp các ngươi, nên nhân tiện hỏi thăm một chút. Người đàn ông với đôi mắt mù mở miệng nói, giọng điệu khiêm tốn. Mặc dù không hùng hổ uy hiếp, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như bị nắm chặt trái tim, áp lực khó mà thở nổi, không thể trả lời. Ngân diện mở miệng, đồng thời lặng lẽ ra hiệu cho mọi người rút lui, ý bảo họ tránh xa. Địch nhân lần này, so với trước đây, khi gặp phải ám sát đội, rõ ràng là một cấp bậc khác biệt, có đúng không? Thật là tiếc nuối. Mù mắt nam nhân từ dưới đất đứng dậy, hắn nhảy xuống từ sườn đồi. Khi hắn rơi xuống đất, lập tức lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi vài cây số xung quanh, địa hình đều bị thay đổi, thực vật hóa thành bụi mù, sơn mạch trở thành đá vụn, mặt đất bùn đất biến thành cát mịn. Mù mắt nam nhân, chính là Thủy Ca, lúc này ngồi tùy ý trên lớp cát, tay phải hắn nửa vùi vào trong đất, một mặt cổ phát kín chạm đất, xuất hiện sau lưng hắn. Thấy cảnh này, Veronica lập tức nắm bắn từ khẩu súng bắn tỉa. Lấy mục tiêu làm trung tâm, định vị rồi bắn. Đùng, một cơn sóng xung kích từ Veronica tỏa ra, khuếch tán xung quanh trong phạm vi 10 mấy mét. Cát đất rung chuyển theo lực giật, một viên đạn xoắn ốc phá không, không gian khống chế lập tức tan vỡ. Khi nó xuất hiện lần nữa, đã ngay trước mi tâm của Thủy Ca. 3. Viên đạn xoắn ốc xuyên qua mi tâm của Thủy Ca, tạo thành một vết rách giống như tấm gương ở đó. Nhưng ngay khi vết rách xuất hiện, nó lập tức khép lại, nhờ vào thủy nguyên ma kín sau lưng hắn, và vết rách trên mi tâm cũng biến mất. Hầu như cùng lúc, Veronica cảm nhận được một cơn đau nhức kịch liệt từ dưới chân truyền đến, xuyên qua hai chân, chảy dọc lên thân thể nàng. Bành, Ngân Diện tung một đấm móc mạnh mẽ, đánh vào cằm Veronica, khiến nàng bay vọt lên, rồi tiếp tục vút lên cao, theo hướng bay của Veronica. Từng sợi thủy tuyến từ mặt đất lan ra, bám theo giữa hai chân nàng, mỗi sợi thủy tuyến đều mảnh như sợi tóc. Nếu như Ngân Diện hành động chậm hơn một chút, khiến sợi thủy tuyến này lún sâu vào trái tim Veronica, nàng hẳn phải chết, không nghi ngờ gì. Điều đáng sợ hơn nữa là những thủy tuyến này hoàn toàn không thể cảm nhận được. Ngay cả Ngân Diện cũng không thể cảm nhận được qua lực cảm giác của mình, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và trực giác để phán đoán. Đừng đụng phải đất cát. Ngân Diện vừa nói, vừa nhảy lên xác của một đoàn tàu khác. Hắn nhận ra, năng lực của địch nhân hình như không có hiệu quả với kim loại.